bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì gì, hôm nay đi huấn luyện căn cứ khả năng có chút nhàm chán, ngươi cùng tiểu tám chơi thời điểm phải chú ý an toàn trông xe. Thời Tư Mộc không yên tâm công đạo. Câu lạc bộ một huấn luyện chính là cả ngày, hắn sợ Di Di nhàm chán, còn cố ý làm Di Di đem tiểu tám cũng mang theo. Nếu người khác tùy ý đem muội muội cùng sùng vật đưa tới câu lạc bộ khẳng định là phải bị răn dạy một phen, nhưng ai làm dẫn người tới chính là Thời Tư Mộc đâu. Hiện giờ Thời Tư Mộc là tuyển thủ chuyên nghiệp trung minh tinh tuyển thủ, trước đó không lâu hắn còn mang theo đội ngũ ở đông đảo lão trong đội xông ra trùng vây, câu lạc bộ người cung phụng đều không kịp. Tam ca yên tâm đi, Di Di vỗ vỗ bộ ngực. Ta cùng tiểu tám tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Thời Tư Mộc vẫn là có chút lo lắng, Di Di dài quá một chương sẽ không nói lời nói dối khuôn mặt, liền tính là nàng nói cái gì đều sẽ làm người tin tưởng, nàng cũng không sợ người thực dễ dàng cùng người thân cận, như vậy đã có chỗ lợi cũng có tệ đoan. Tới rồi câu lạc bộ, Thời Tư Mộc đem xe đình hảo sau mới từ đi đến cửa sau mở cửa ra. Di Di mở ra hai tay, Thời Tư Mộc thuận thế khom lưng đem Di Di ôm vào trong ngực, chờ tiểu tám chạy ra trong xe sau, hắn mới đẳng ra một bàn tay đem cửa xe đóng lại cũng khóa kỹ, ôm Di Di đi vào huấn luyện căn cứ. Đội trưởng, đây là ngươi muội muội a, hảo đáng yêu a, đội trưởng, ngươi muội muội gọi là gì a? Không đợi Thời Tư Mộc trả lời, Di Di đảo dành trước một bước. Ta kêu Di Di, nó kêu tiểu tám. Thời Tư Mộc đem trước đó chuẩn bị tốt kẹo que đưa cho Di Di, khom lưng sờ sờ Di Di đầu tóc, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp khởi. Di Di ngoan, cùng tiểu tám ở chỗ này chơi, không cần chạy loạn, có chuyện gì liền tìm ca ca, hảo sao? Di Di một ngụm đáp ứng. Hảo, tam ca ca quả nhiên thực ôn nhu, nàng rất thích tam ca ca. Thời Tư Mộc cười từ Di Di trên người rời đi tầm mắt, đội viên khác còn tưởng cùng Di Di nói chuyện phiếm lại bị Thời Tư Mộc đánh gãy, hắn nháy mắt thu tươi cười. Còn tại đây tụ tưởng chờ huấn luyện viên tới ai huấn. Đều lại đây huấn luyện, trong đó một vị đội viên còn ý đồ niết Di Di khuôn mặt tay, Thời Tư Mộc giơ tay vỗ rớt, nhìn hắn tức giận nói. Hôm nay huấn luyện kéo dài một giờ, đội viên không phục lên án, quả nhiên là muội không a, ta còn không có đụng tới đâu. Hai cái giờ, đội trưởng ta sai rồi, Di Di đem kẹo que nuốt xuống, nhàm chán ngồi ở trên sofa. Đều nói nhân giới thú vị, so thần giới hảo ngoạn nhiều, như thế nào nàng tới nhân giới mấy ngày nay cũng không có cảm thấy, bất quá cùng khi thúc thúc còn có vài vị ca ca ở chung vẫn là thực vui sướng. Chỉ là Di Di vẫn là không hiểu thời gian có cái gì yêu cầu nàng trợ giúp đâu. Vẫn luôn ghé vào Di Di trong lòng ngực ngủ tiểu tám lại bỗng nhiên nhảy lên, phe phẩy cái đuôi hướng tới nhắm chặt cửa kêu hai tiếng. Di Di ta giống như nghe thấy được thần giới khí vị. Di Di cũng đứng lên lên, nhìn ngoài cửa nhìn đông nhìn tây, con ngươi che giấu không ra hưng phấn. Nơi này như thế nào sẽ có thần giới khí vị nha? Có thần giới khí vị liền đại biểu bọn họ khả năng sẽ gặp được đồng dạng đến từ thần giới người, Di Di đương nhiên vui vẻ. Nàng mau chân đến xem rốt cuộc có phải hay không có đồng dạng đến từ thần giới người. Di Di nhảy vài bước đi đến trước đại môn, nàng nhìn trên cửa treo khóa, giơ tay nhảy suy nghĩ muốn đem khóa bắt lấy, chính là khóa quá cao, nàng với không tới. Tiểu tám ở Di Di bên chân thế nàng đánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di càng ngày càng gần. Di Di thân cao không đủ, có thể về đến nhà không tính quá cao, khóa cửa chính là lại với không tới cái này huấn luyện căn cứ đại môn khóa cửa. Di Di, Thời Tư Mộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Di Di thân thể cứng đờ ngạnh, vội vàng đem mờ bàn tay ở sau người, xoay người nhìn về phía Thời Tư Mộc thời điểm thay một bộ ngoan ngoãn miệng cười, làm nguyên bản còn tưởng trách cứ Di Di chạy loạn Thời Tư Mộc tức khắc mềm lòng xuống dưới. Thời Tư Mộc vươn tay, ngữ khí ôn nhu, Di Di, lại đây, Di Di thư khẩu khí, ca ca không sinh khí liền hảo, vừa mới xem ca ca bộ dáng còn tưởng rằng nàng chọc ca ca sinh khí đâu. Di Di nhảy nhót đi đến Thời Tư Mộc bên người, giơ tay nắm lấy Thời Tư Mộc tay, nghiêng đầu hỏi, nghịch ngợm hỏi. Ca ca, bên ngoài có người muốn tới sao? Ai, Di Di là biết bên ngoài có nhân tài đi mở cửa sao? Bọn họ không phải vừa mới nói muốn tới, hẳn là còn chưa tới đi. Thời Tư Mộc phía sau đội viên còn ở thảo luận, hắn lôi kéo Di Di đi lên trước mở cửa, chính là ngoài cửa lại không có một bóng người. Không ai, kia thần, Di Di là như thế nào biết có người muốn tới? Di Di quay đầu lại quỷ linh tinh quái nói, bởi vì ta xem ca ca mang theo các ngươi ra tới đoán hoa. Tiểu tám hoãn khẩu khí, Di Di nha đầu này đánh tiểu liền thông minh, ô, đây là ngươi muội muội, nhưng thật ra so ngươi muốn gặp may nhiều, Mọi người nghe thế chế nhạo nói đều hướng tới ngoài cửa nhìn lại, ngoài cửa lại tới nữa một cái 5 người đội ngũ, cùng thời Tư Mộc đội giống nhau chính là, dẫn đầu mặt sau cũng theo một cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu nam hài. Nguyên bản còn tốc mục huấn luyện căn cứ nhiều ra hai tiểu hài tử thật giống như biến thành vườn chè. Thời Tư Mộc nguyên bản còn mang theo ôn nhu tươi cười nhìn Di Di, dương mắt nháy mắt hắn liền thu tươi cười, mặt vô biểu tình nhìn cả lơ phất phơ dẫn đầu. Trình Ý thi đấu dùng miệng đánh sao? Trình Ý nhún vai, giới thiệu một chút, đây là ta cháu trai Trình Gia Thụ, tỷ của ta mang theo gia Lê gia ngoại quốc, đứa nhỏ này làm ta chiếu cố mấy ngày, xem ngươi cũng đem muội muội mang đến, hẳn là không ngại ta cháu trai tại đây đi. Di Di nghiêng đầu nhìn Trình Ý phía sau Trình Gia Thụ. Như thế nào cái này tiểu nam hài rất quen thuộc, chẳng lẽ hắn chính là tiểu tám nói thần giới người. Trình Gia Thụ cảm giác được Di Di tầm mắt hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Di Di. Di Di nhìn chằm chằm Trình Gia Thụ đôi mắt lại chỉ có thể nhìn đến hắn trong mắt một mảnh thanh triệt, không đơn giản là thấy không rõ bạch khí vẫn là hắc khí, ngay cả Trình Gia Thụ quá vãng vẫn là tương lai đều thấy không rõ. Hảo kỳ quái, tại sao lại như vậy đâu? Di Di vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Tiểu tám đi đến Di Di bên người uông một tiếng. Di Di, Trình Gia Lê hình như là trong sách tiểu nữ chủ. Di Di biết mỗi cái thoại bản tử đều sẽ có cái chủ yếu nhân vật mà tiểu tám nói qua, cái này thoại bản tử chủ yếu nhân vật chính là Trình Gia Lê cùng nàng mụ mụ, thời gian ở trong quyển sách này chiếm được vị trí cũng không nhiều, cơ bản đều là phụ trợ. Kỳ quái, quyển sách này khi nào có Trình Gia Thụ này nhân vật? Di Di còn ở tự hỏi vì cái gì thấy không rõ Trình Gia Thụ đôi mắt, không có nghe rõ tiểu tám nói cuối cùng một câu. Thời Tư Mộc nhìn Trình Gia Thụ nhìn chằm chằm vào Di Di, hộ muội sốt ruột đem Di Di sau này túm túm, dùng chính mình thân mình ngăn trở hai người tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy nhanh đánh xong hồi ngươi căn cứ đi. Hai nhà câu lạc bộ ly đến gần, thường thường liền phải tới cái giao lưu tái, hôm nay là đã sớm định tốt phát sóng trực tiếp hữu hảo tái, là thời Tư Mộc gần nhất vội vàng Di Di sự tình nhất thời quên đi. Đến khi đội trưởng đều lên tiếng tốc chiến tốc thắng đi. Trình Ý nói xong liền quay đầu nhìn về phía vẫn luôn trầm ổn không giống 4 tuổi tiểu hài từ Trình Gia Thụ. Gia Thụ, ngươi tại đây đãi một hồi, đợi lát nữa đánh xong cữu cữu mang ngươi đi ra ngoài chúc mừng. Di Di nghe hiểu Trình Ý trong miệng chúc mừng hai chữ, nàng tiến lên một bước túm chặt thời Tư Mộc cánh tay, trên mặt chút nào không nhút nhát, một bộ tiểu bá vương bộ dáng. Ca ca ta khẳng định sẽ thắng. Trình Ý hắc một tiếng, tức khắc tới hứng thú, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Di Di cùng nàng khai nổi lên vui đùa. Tiểu muội muội, ngươi muốn hay không cùng ca ca đánh cuộc? Đánh đố, Di Di nghi hoặc nhìn Trình Ý, nàng đầu nhỏ cũng không biết cái gì kêu đánh đố. Ngươi thì đem hài tử giao cho ngươi cũng yên tâm. Nào mắt mè nào đợi, đừng dậy hư ta muội muội. Thời Tư Mộc chừng mắt nhìn Trình Ý liếc mắt một cái, nói xong liền ngồi xổm xuống nhìn Di Di. Di Di, ngươi ở chỗ này cùng vị này gia thụ ca ca chơi một hồi được không? Đối đãi nam hài cùng nữ hài khác nhau chính là như vậy rõ ràng. Di Di ngoan ngoãn gật gật đầu. Thời Tư Mộc nhìn Di Di cùng Trình Gia Thụ ở trên sofa tường an không có việc gì mới quay đầu lại mang lên tai nghe chính thức tiến vào thi đấu. Tiểu tám không tin cái mũi của mình có làm lỗi thời điểm, nó chậm gì gì ở Trình Gia Thụ bên người chuyển động vài vòng, lại chạy đến huấn luyện thính xoay vài vòng, trở lại Di Di bên người báo quân tình. Di Di, vừa mới rõ ràng có thần giới khí vị chính là hiện tại không có. Di Di cào cào đầu, vẻ mặt vô tội. Nàng không có tiểu tám như vậy cái mũi, nàng nhiều nhất chỉ có thể cảm giác long tộc khí vị, đối với mặt khác thần tộc hữu tâm vô lực. Trình Gia Thụ không giấu vết nhìn Di Di cùng tiểu tám, dường như không có việc gì từ trong túi móc di động ra, lo chính mình mở ra phát sóng trực tiếp nhìn lên. Di Di bị Trình Gia Thụ di động phát ra di động hấp dẫn tầm mắt. Thứ gì, ở trong tay còn có thể phát ra âm thanh, chẳng lẽ đây là Chu Tước tỷ tỷ cùng nàng để qua nhân giới mỗi người di động đều sẽ cầm di động. Qua, rốt cuộc nhìn thấy này di động, Di Di đem vừa mới sự tình vứt chi sau đầu, vẻ mặt tò mò thấu qua đi. Trình Gia Thụ nhìn bên cạnh tới cọ di động Di Di, đưa điện thoại di động hướng bên cạnh Di Di, ai ngờ hắn mới vừa rời đi Di Di liền lại thấu đi lên, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Đây là di động, Trình Gia Thụ nhìn Di Di tò mò bộ dáng không tự giác đưa điện thoại di động chiều Di Di phương hướng Di Di. Ân ta đang xem cữu cữu cùng ca ca ngươi thi đấu. Di Di mở to mắt to vẫn không nhúc nhích nhìn màn hình di động. Mặt trên hình ảnh vẫn luôn ở di động, chính là nàng xem không hiểu đây là cái gì. Vì cái gì nói tam ca ca cùng Trình Ý ca ca là ở chỗ này thi đấu? Chẳng lẽ bọn họ đi vào? Di Di khấu khấu đầu, Xem không hiểu, Trình Gia Thụ đưa điện thoại di động màn hình hoàn toàn chuyển qua Di Di trước mặt, chỉ vào trong đó một cái nói. Đây là ca ca ngươi. Di, cái này như thế nào cùng tam ca một chút cũng không giống nhau đâu. Chẳng lẽ nhân giới cũng có thay đổi dung mạo thần lực. Trình Gia Thụ nhìn Di Di buồn rầu bộ dáng liền biết nàng không nghe hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cùng ngươi nói cũng không hiểu, dù sao này cục ta cữu cữu hẳn là thua ngươi, có thể ngẫm lại làm ca ca ngươi mang ngươi đi đâu chơi. Di Di tuy rằng không làm hiểu tam ca như thế nào liền tiến vào di động, nhưng là nàng nghe hiểu mặt sau một câu tức khắc vui vẻ ra mặt. Thật đát, Trình Gia Thụ nghiêm túc gật gật đầu trả lời. Thật sự, ta đây muốn ăn thúc thúc ngày hôm qua thiêu thịt kho tàu, còn muốn ăn kem, chú tước tỷ tỷ nói kem tốt nhất ăn. Tiểu tám ôm một tiếng, ta cũng muốn ăn thịt không muốn ăn cẩu lương. Cách chương.